Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 342. Địch ta khác xa, là Thục Sơn đệ tử lưu lại ngự kiếm phi hành pháp môn sau. Bạch Mi đơn độc triệu kiến Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo. Nhìn trước mắt đã trưởng thành rồi. Khí chất bộc phát thành thục Lý Tiêu Diêu cùng dáng ước chừng mập một vòng lớn Hùng Bảo. Bạch Mi cười than thở, mấy năm nay vi sư bề bộn nhiều việc sự tình các loại. Sơ vu đối với các ngươi dạy dỗ, như nay nhân tộc đại tai buông xuống, vi sư ít ngày nữa liền muốn đi trước Tổ Châu, trấn áp yêu tộc tấn công, vi sư không ở đây ngươi môn bên cạnh. Các ngươi tu được hành sự cẩn thận, vạn sự lấy an toàn là số một, lưu tánh mạng mới là mấu chốt. Tiêu Diêu, ngươi bây giờ đã đạt đến bảo đỉnh cảnh, Tửu Kiếm Quyết cũng tu hữu chút thành tựu. Có Tiêu Diêu kiếm cốt bàng thân, người ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng là ngươi sư đệ Hùng Bảo chính là thiên địa linh thú. Bây giờ nhân yêu hai tộc quan hệ khẩn trương. Hùng Bảo một khi bị người phát hiện, ắt gặp tiểu nhân mơ ước. Cho nên, vi sư không có ở đây bên trong tông. Người định nếu coi trọng ngươi sư đệ. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư đệ. Lý Tiêu Diêu thành âm thanh kêu. Ừ, A Bảo, ngươi huyết mạch thần thánh. Vi sư có thể dạy ngươi không nhiều. Sư phụ không có ở đây bên trong tông. Ngươi phải nghe sư huynh mà nói, Thiết Mạc không nên chạy loạn biết không? Dặn dò xong Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi lại quay đầu hướng về phía Hùng Bảo nói, biết sư phụ, thật thà biết điều. Hùng Bảo gật đầu một cái, Tiêu Diêu, này ba miếng kim kiếm ngươi thu, bên trong có dấu ba đạo vi sư kiếm khí, nếu gặp không địch lại người, có thể này ngăn địch. Lấy ra ba miếng ẩn chứa sáng bóng hoa lưu truyền, thần dị phi thường kim kiếm đưa cho Lý Tiêu Diêu. Này ba miếng kim kiếm đều là Bạch Mi trở lên phẩm ngọc kim luyện thành. Bên trong phân biệt giấu có một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, một đạo hùng phách thiên hạ, cùng với nửa đường trảm thiên rút kiếm thuật. Có này tam đạo kiếm khí bàng thân, Lý Tiêu Diêu cho dù gặp phải kim đan cấp khác tu sĩ cũng có thể ngăn cản. Vi sư lần này đi trước Tổ Châu là vì trấn áp yêu tộc họa, chẳng biết lúc nào có thể quy. Các ngươi nếu có không quyết định chắc chắn được sự tình, có thể cùng Triệu trưởng lão, Hạ trưởng lão thương nghị. Nói tóm lại, hết thầy cẩn thận. Cẩn thận dặn dò Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo, Bạch Mi điểm đến đó thì ngừng. Thân là kiếm tu, cần được có viên sông thẳng về trước. Mũi kiếm chỉ sở hướng phi mỹ chi tâm. Nếu quá mức thương yêu, ngược lại sẽ trở ngại bọn họ lớn lên. Phải, sư phụ yên tâm. Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo cúi người kêu. Thích đáng an bài Thục Sơn Thượng một vài sự vụ sau, Bạch Mi liền tới đến U Châu Hắc Thiên Thành. Ngồi truyền tống linh trận đi Tổ Châu, một lần nữa đi tới Tổ Châu, mới vừa một bước vào mảnh đất này, Bạch Mi liền ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh trên không trung tùy ý lan tràn. Thân hình thoát một cái đạp cất cánh kiếm, Bạch Mi chạy thẳng tới Tổ Châu trong cuộc chiến tâm Bách Hoa Thành. Thân là tối đến gần biên cảnh phòng tuyến Bách Hoa Thành. Giờ phút này bên trong thành toàn bộ bình dân bách tính đều đã bị rời đi. Bên trong thành kiến trúc thông thường toàn bộ bị san bằng. Cả thành phố đều bị màu vàng nhạt lều vải chen đầy. Số lớn trước khi đi vội vàng tu sĩ, qua lại ở các khoản đó mui thuyền trong. Thập đại gia tộc cùng với triều đình trấn yêu đại quân mặt trận thống nhất ti. Giờ phút này nằm ở tòa này bách hoa bên trong thành. Ngự kiếm dày đặc không trung tới Bách Hoa Thành, Bạch Mi bằng đại kim đan khí tức trước tiên đưa tới bên trong thành kim đan môn chú ý. Rầm rầm rầm, ba đạo hồng quang bay đến tới trước mặt Bạch Mi lộ ra hình dáng. Theo thứ tự là triều đình trấn yêu đại tướng quân Hạ Hầu Bách, Tổ Châu phủ trấn ti đại đô đốc Nhan Lãng, cùng với thập đại gia tộc chở hàng Thồ Thiên Bạch Hạc chủ nhà họ Hàn Hàn Cốc Tuyết, Nam Cương Vương Giá Lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón a. Tại hạ Hạ Hầu Bách, gặp qua vương gia, cười hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Bạch Mi thân cư Nam Cương Vương cùng Thục Sơn Tông chủ hai đại thân phận. Nhưng bởi vì Nam Cương Vương dù sao cũng là triều đình thân phong, thân phận càng tôn quý, Hạ Hầu Bách vẫn là lấy Nam Cương Vương thân phận, hướng Bạch Mi vấn an. Hạ Hầu tướng quân khách khí, bản vương được triều đình chiếu lệnh tới Tổ Châu trấn áp yêu tộc hoạn loạn. Nhưng bởi vì bên trong tông công việc bề bộn, tới vãn, xin chư vị thứ lỗi. Cũng minh bạch giờ phút này Nam Cương Vương thân phận càng thích hợp trường hợp này, Bạch Mi đáp lễ giải thích. Vương gia khách khí, Thục Sơn tiếp giáp Nam Thùy Âm Thổ chiến trường, vương gia có thể buông xuống nhà mình tông môn tới Tổ Châu giúp ta các loại ngăn địch, thật sự là khiến người khâm phục. Kẻ hèn Nhan Lãng, gặp qua vương gia. Nhan Lãng cũng lên tiếng phụ họa nói, ừ, khách sáo lời nói liền không nói nhiều, chư vị hay là trước cho bản vương giới thiệu một ít chiến huống như thế nào. Tùy ý phất tay một cái, Bạch Mi nói, được, vương gia xin mời. Vây quanh Bạch Mi đi tới bên trong thành chủ yếu kinh doanh, Hàn Cốc Tuyết trước hướng Bạch Mi chắp tay một cái, sau đó chỉ một bức bản đồ nói, vương gia mời xem. Lần này yêu tộc ồ ạt tấn công, xâm phạm yêu tộc số lượng kỳ đa, vượt xa trước nhiều lần. Hơn nữa lần này yêu tộc tấn công lúc vận dụng nào đó cường đại liễm tức lực lượng, che đậy biên cảnh dò xét thủ đoạn, đưa đến biên cảnh phòng thủ không kịp. Ngày đầu tiên 13 đạo phòng tuyến liền bị liên phá 5 đạo. Cũng may thủ cảnh các tu sĩ anh dũng ngăn địch, đem yêu tộc thế công ngăn trở ở đạo thứ 8 phòng tuyến ngoài. Nhưng là yêu tộc tấn công vẫn luôn rất mãnh liệt, dựa theo này đi xuống, đạo thứ 8 phòng tuyến phòng trừng cũng ngăn cản không bao lâu. Chăm chú nhìn ngắm lên trước mắt chiến cuộc đồ, Bạch Mi trầm giọng nói, yêu tộc lần này yêu vương số lượng như thế nào? Chân pháp cảnh yêu vương 73 tôn, pháp tướng cảnh 51 tôn, ngoài ra còn có 20 tôn thần thông cảnh đại yêu vương. Trong đó một người là thành danh đã lâu Khổng Tước yêu tộc Lỗ Lệ. Này yêu 2000 năm trước chính là nguyên thai cấp bậc đỉnh cấp đại yêu vương. Bây giờ 2000 năm trôi qua, tu vi sợ rằng sâu hơn mấy phần. Nói đến yêu tộc lần này điều động số lượng khổng lồ như vậy kim đan yêu vương, Hàn Cốc Tuyết không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng. Bất quá cũng may lần này yêu tộc yêu vương môn cũng không có trực tiếp tham dự giai đoạn trước công phạt, chẳng qua là dò xét tính ra mấy lần thủ, sau khi liền lại không có động tác. Nhan Lãng nói tiếp, kia Tổ Châu bây giờ có bao nhiêu tu sĩ kim đan? Bạch Mi cau mày hỏi, hư đan cảnh 57 tôn, pháp tướng cảnh 30 tôn, thần thông cảnh cộng thêm vương gia mới bất quá thập tôn. Hạ Hầu Bách từ từ nói, yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, chính diện chém giết nhân tộc rất khó chiếm ưu, bây giờ lại kém nhiều như vậy kim đan, một khi yêu tộc yêu vương môn quần khởi công chi, này phòng tuyến sợ là rất khó phòng thủ a. Đi tới chiến cuộc đồ trước, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Bách, triều đình còn có thể lại phái kim đan cấp khác tu sĩ tới sao? Rất khó, bây giờ Nam Bắc hai mặt chiến sự đều hết sức khẩn trương. Trong triều võ tướng kim đan cũng lấy phân binh Nam Bắc. Còn lại kim đan còn phải tuân thủ nghiêm ngặt chức vị, bảo đảm trong triều ti chức ổn định. Cho dù điều đi, cũng bất quá 3 năm số. Bây giờ Tổ Châu phần lớn kim đan đều đã tề tụ ở chỗ này. Còn muốn khác biệt kim đan, cũng chỉ có thể là từ Lân Châu chạy tới. Triều đình mặc dù dưới đây làm mệnh đủ loại tông môn thế gia trợ trận hai trận chiến, nhưng mỗi một vị kim đan phía sau cũng dính líu một cái gia tộc khổng lồ tông môn thế lực. Cho dù nguyện ý đến, cũng không phải nhất thời bán hội là có thể chạy tới. Hạ Hầu Bách giải thích, nếu quả thật là nói đến đây, chúng ta đây cũng chỉ có thể kỳ vọng, yêu tộc không muốn nhanh như vậy phát động tổng công, nếu không số lượng khổng lồ như vậy yêu vương công tới. Tổ châu ít nhất phải thất thủ một nửa, hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.